Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 180, siêu cấp khôi phục dược. Thượng, a, Thiên Ngân, là ngươi sao? Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến. Thiên Ngân trở lại nhìn lại, không khỏi chấn động toàn thân. Kia là một cái vóc người buồn bã người. Thân trên chế phục trước mặt khóa kéo giải khai, lộ ra áo lót bên trong, mập mạp trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Đương hắn nhìn thấy quay tới Thiên Ngân lúc, tức khắc toát ra vẻ mừng như điên, giống một khỏa biết nhảy nhảy thịt viên một loại hướng Thiên Ngân đánh tới. Thiên Ngân không có né tránh, mỉm cười mở ra hai cánh tay của mình, cùng bàn tử ôm vừa vặn, không để lại dấu vết xóa đi bàn tử mang đến xung lực. Cảm thụ được đối phương phát ra từ nội tâm hưng phấn. Nói, Tắc Lý đại ca, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Tắc Lý chiếu vào Thiên Ngân đầu vai liền là nhất quyền. Tốt cái rắm, ngươi cái tên này, đi lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào. Ngươi còn coi ta là thành đại ca trông sao? Thiên Ngân cười làm lành nói, ta cũng không muốn đi thời gian dài như vậy. Đi, chúng ta tiên tiến Thiên Bình Cầu rồi nói sau. Tắc Lý kéo lại Thiên Ngân. Tặc Mi thử nhãn nhìn một chút bốn phía, sờ tay vào ngực, móc ra một cái bình nhỏ bỏ vào trong tay Thiên Ngân. Nói, trước tiên đem cái này thu lại, tới Thiên Bình Cầu bên trong, ta liền không tốt cho ngươi. Thiên Ngân đối Tắc Lý là tuyệt đối tín nhiệm, không hề do dự đem bình thăm dò lên, thấp giọng hỏi, đại ca, đây là vật gì? Lại là ngươi nghiên cứu ra đến gì đó tân dược sao? Tắc Lý điểm gật đầu, nói, đây là ta mới nhất phát minh, một chồng cái chế ra hai khỏa. Yên tâm, lần này dược là không có tác dụng phụ, hơn nữa cực kỳ chân quý. Loại trừ một khỏa cấp thượng nghị trưởng bên ngoài, ta len lén cấp ngươi lưu lại một khỏa, liền Peter lão sư cũng không biết, ngươi cần phải hảo hảo thu về, tới đứng đầu nguy cơ trước mắt lại dùng. Thiên Ngân nghi ngờ nói, thuốc này là làm gì dùng? Chẳng lẽ ngươi thực nghiên cứu ra có thể tăng lên một cấp dị năng dược vật a? Tắc Lý lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Có thể tăng lên một cấp dược vật ta đã sớm nghiên cứu ra đến. Chỉ bất quá, loại thuốc này một cá nhân chỉ có thể ăn một khỏa mà thôi. Ăn nhiều liền không có hiệu quả. Chờ đến sở nghiên cứu ta đưa cho ngươi một khỏa chính là. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động. Nói như vậy, Quang Minh đại trưởng lão ăn ngươi nghiên cứu ra thêm đẳng cấp dược. Chẳng phải là đột phá 81 cấp sao? Tắc Lý Dương Dương đắc ý mà nói, kia là đương nhiên, mấy vị thẩm phán giả cũng đều nhịn ăn đâu, đều muốn đợi tới cửa ải lại nói, loại thuốc này hao phí tới tận 2 năm, bất quá, vẫn là có một chút tác dụng phụ, ăn kia tăng lên một cấp dược về sau, trong 3 ngày, đem biến thành một cái người bình thường, 3 ngày sau lại khôi phục năng lực lúc, đẳng cấp liền tăng lên. Đây đã là ta đem tác dụng phụ xuống đến thấp nhất kết quả. Nếu không, còn không biết lớn bao nhiêu đâu. Thiên Ngân chỉ lồng ngực của mình. Nói, kia ngươi vừa rồi cho ta loại này dược là dùng để làm gì? Thần bí như vậy, Tắc Lý thấp giọng nói. Ngươi đây có thể tuyệt đối đừng nói ra. Là bản minh cơ mật tối cao. Loại này dược, có thể trong nháy mắt phòng ngự vô địch. Thiên Ngân ngẩn người, phòng ngự vô địch. Đây là tuyệt đối vẫn là đối lập địa. Tắc Lý cười hắc hắc, nói, đương nhiên là tuyệt đối. Nếu như là đối lập còn có cái gì ý tứ? Đơn giản tới nói, ăn loại này dược về sau, ngươi liền sẽ biến thành một quả trứng. Trứng, đại ca, ngươi không có lầm chứ? Thiên Ngân có chút không biết nên khóc hay cười đường. Tắc Lý nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngươi xem thường nghiên cứu của ta sao? Thẳng thắn nói cho ngươi, loại này dược hết thảy nghiên cứu ra 3 khỏa, một khỏa dùng để làm thí nghiệm, còn lại hai khỏa, một khỏa cấp bách hợp, một khỏa mới vừa cấp ngươi. Biến thành trứng là có ý gì ngươi không hiểu? Khi đó, thân thể của ngươi sẽ sinh ra cường đại dị thường năng lượng. Cỗ năng lượng này sẽ đem thân thể của ngươi trọn vẹn bao vây lại. Bất luận cái gì hình thức tiến công cũng không thể đem ngươi hủy diệt, tối đa cũng mấy là đánh bay thế thôi. Lúc trước, chúng ta tại thí nghiệm lúc đem dược cấp một đầu động vật ăn, sau đó năm vị thẩm phán giả hợp lực cũng không từng phá vỡ khỏa này trứng phòng ngự, cho nên ta mới dám nói nó là tuyệt đối phòng ngự. Thiên Ngân trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, dược vật dù sao có thời gian hạn chế, một khi dược lực đi qua, đối thủ nếu như mạnh hơn chính mình, đây còn không phải là một dạng chờ lấy bị đánh sao? Tắc Lý cười hắc hắc, nói, đương nhiên không có đơn giản như vậy, nếu không sao có thể là ta kiệt xuất nhất thành quả nghiên cứu đâu. Làm ngươi biến thành một quả trứng về sau, dược lực sẽ theo ngươi mỗi một cái trong lỗ chân lông phát ra. Khi đó, thân thể của ngươi liền sẽ biến đến như hắc động một dạng điên cuồng thu nhận xung quanh toàn bộ năng lượng phân tử, là tuyệt đối điên cuồng nha. Các loại trứng phòng ngự lực biến mất lúc, bất luận uống thuốc phía trước ngươi là trạng thái gì, đều sẽ biến thành ngươi tự thân có khả năng đạt tới trạng thái mạnh nhất. Đồng thời, bản thân năng lực chỉnh thể đề bạt 3 phần, phòng ngự đề bạt 5 thành, có thể tiếp tục thời gian 1 tiếng. Ngươi suy nghĩ một chút, tại loại này tình huống dưới, coi như còn không đánh lại địch nhân, ngươi chạy còn chạy không được sao? Biến thái, quá biến thái, trách không được Tắc Lý như vậy lấy làm tự hào. Nếu như mình tại thiên ma biến tình huống dưới uống thuốc này, năng lực đề bạt 3 phần, đó là cái gì khái niệm? Chỉ sợ đủ sức cầm cự chính mình mặc vào 6 cái ma thần vật phẩm đi. Riêng là kia bất luận cái gì trạng thái đều có thể đem người sử dụng năng lực khôi phục lại tốt nhất hiệu quả, đã là đỉnh cấp địa dược vật. Ngăn cách y phục sờ lên ngực mình địa dược bình, Thiên Ngân từ đáy lòng mà nói, cảm ơn ngươi, Tắc Lý đại ca, ngươi tương đương với lại cấp ta một cái mạng a. Kia uống thuốc này sau 1 tiếng, lại biến thành bộ dáng gì? Tắc Lý nhún vai, nói, ngủ, lần kia cái kia thí nghiệm dùng địa chấn vật ngủ 7 ngày. Lấy năng lực của ngươi, đoán chừng ngủ lấy 3 ngày cũng không xê xích gì nhiều đi. Cho nên, tại dược lực mau qua tới phía trước, ngươi nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn mới được. Nếu không, địch nhân của ngươi nhìn thấy ngươi ngủ thiếp đi sẽ như thế nào? Cũng không cần ta nhắc nhở đi, vẻn vẹn là ngủ, đây quả thật là không tính là gì đó tác dụng phụ. Chí ít so Tắc Lý trước kia nghiên cứu ra được muốn tốt hơn nhiều, nếu thuốc này như vậy có linh hiệu. Vì cái gì không đại lượng sản xuất đâu? Nếu như có thể sản xuất ra càng nhiều, chẳng phải là để thánh minh tất cả mọi người năng lực đều đề bạt một cái cấp bậc sao? Tắc Lý nhếch miệng, nói, ngươi cho rằng ta không muốn nhiều sản xuất một số à? Nhưng thuốc này tư liệu quá đặc thù, chỉ sợ về sau rất khó chế tác được. Coi như dùng cái khác tương tự dược vật thay thế, hiệu quả cũng phải kém quá nhiều, còn không bằng không hao phí tinh lực. Vừa nói này nguyên liệu, ta tới muốn cảm tạ Tử Huyễn, bởi vì dược vật này bên trong một chồng rất trọng yếu kíp nổ, liền là nàng máu tươi. Lúc trước, nàng đã từng lưu lại một số máu tươi hàng mẫu, liền là dùng những này hàng mẫu mới chế tạo ra 3 khỏa siêu cấp khôi phục dược. Này còn không phải không cách nào chế tác nguyên nhân, loại này trong dược còn chứa huyền huyền tinh lần trước xuân quả thành phần. Một năm trước chúng ta phái người đi nơi đó xem xét, lại phát hiện sinh hồi xuân quả sơn cốc vậy mà hoàn toàn bị hủy, phía trong như nhau biến thành đóng băng thế giới. Cho nên ta bảo bối này dược cũng chỉ có thể biến thành thất truyền. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, Khi đó chúng ta ngay tại huyền huyền tinh bên trên tu luyện a. Hồi xuân quả biến mất cũng là chúng ta tạo thành. Bất thình lình, hắn nghĩ tới gì đó. Tay phải trước người vạch một cái. Trong quang mang lóe ra. Từng cái một hồng sắc chùm sáng xuất hiện trên không trung. Không gian dị năng ngân sắc quang mang dần dần nhạt đi. Lộ ra kia hồng sắc chùm sáng chân dung. Đại ca ngươi trông đây là gì đó? Tắc Lý dụi dụi con mắt, trợn mắt hốc mồm nói. Này, đây không phải hồi xuân quả sao? Thiên Ngân mỉm cười nói. Không sai, chính là hồi xuân quả. Lúc trước, bọn hắn tại hồi xuân cốc bên trong tịnh không có ăn hết hái toàn bộ hồi xuân quả. Còn thừa lại một bộ phận, lúc này nghe Tắc Lý có thể dùng tới, lập tức lấy ra ngoài. Tắc Lý đại ca, hồi xuân quả ta có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi chỉ có thể nghiên cứu những dược vật khác, bởi vì ta sẽ không cho phép Tử Huyễn lại dùng máu tươi đến chế dược. Tắc Lý cuống quýt đem chính mình áo ngoài cởi, giống chiếu cố hài tử. Thận trọng đem những cái kia hồi xuân quả để vào trong quần áo gói kỹ. Hơi kinh ngạc nhìn xem Thiên Ngân nói. Huynh đệ, ngươi sẽ không thực cùng kia đóng băng nữ phát sinh quan hệ đi. Thiên Ngân mặt đỏ lên, cười khổ nói. Tắc Lý đại ca, ngươi cũng không cần cừu thị Tử Huyễn. Nàng còn nhỏ cơ khổ, mới có thể dưỡng thành dạng kia tính cách. Chúng ta bây giờ xác thực đã ở cùng một chỗ, chỉ là lần này ta không có để nàng theo ta đồng thời trở về. Tắc Lý ngây ra một lúc, sắc mặt nhiều hơn mấy phần quái dị, thẳng thắn nói. Không có nàng theo ta cãi nhau, mấy năm này qua thật đúng là rất không quen. Peter lão sư thật muốn nàng, có rảnh lúc, người mang nàng trở lại thăm một chút đi. Hôm nay ta đi ra bên ngoài hoạt động một chút. Không nghĩ tới lại tại nơi này gặp gỡ ngươi, thật sự là khó được a. Tản bộ, đại ca, lấy ngươi như thế lười biếng tính cách, còn biết ra đây tản bộ. Tại Thiên Ngân ánh mắt nhìn chăm chú, Tắc Lý trên mặt bất thình lình một đỏ, tàng hắng một cái, che giấu bối rối của mình. Đi, chúng ta trước về Thiên Bình Cầu rồi nói sau. Đúng lúc này, một cái cao thanh âm từ nơi không xa truyền đến, nương theo lấy tiếng thở dốc, bén nhọn tiếng nói tính xuyên thấu cực mạnh. Tử Ban Tử, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đứng lại đó cho ta. Tắc Lý nghe được thanh âm này, toàn thân không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái, lôi kéo Thiên Ngân, nói, huynh đệ, chạy mau. Thiên Ngân trở tay giữ chặt Tắc Lý, nói, chạy gì đó, có ta ở đây nơi này ngươi còn sợ địch nhân đến sao? A, đại ca, có phải hay không cấp huynh đệ tìm đại tẩu a? Chính hảo nhận thức một chút, vừa nói, hắn hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, cái gặp một tên tuyệt đẹp thiếu nữ chính nổi giận đùng đùng chạy tới. Trong tay hình như còn cầm cái gì đó, nhìn nàng cái kia bất thiện ánh mắt. Trọn vẹn có đem Tắc Lý ăn hết ý tứ, trên mặt nồng chứa diễm vuốt, xuyên váy ngắn, thân trên duy nhất có một cái bảo vệ bộ ngực tiểu áo đuôi ngắn. Theo chạy nhanh, mông đợt sóng sữa nhộn nhào, tới cũng có mấy phần sức hấp dẫn. Thiên Ngân hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tắc Lý. Đại ca, người này phẩm vị cũng quá cao đi, người cần phải nói cho đại tẩu. Trăng họa quá nồng đối làn da không tốt. Tắc Lý giãy giụa lấy muốn từ Thiên Ngân trong tay thoát ly, nhưng hắn lực lượng làm sao có thể cùng Thiên Ngân so sánh đâu. Huynh đệ, mau buông ta ra, nếu không liền đến đã không kịp. Nàng chỗ nào là ngươi gì đó đại tẩu a? Kia là một cái xử lý đặc thù nghề nghiệp nữ nhân, đặc thù chức nghiệp. Nghe được bốn chữ này, Thiên Ngân lập tức hiểu được, vừa định cùng Tắc Lý rời khỏi, làn gió thơm xông vào mũi, nữ nhân kia đã đến, nồng đậm son phấn vị không khỏi khiến Thiên Ngân nhíu nhíu mày. Nữ tử dùng sức đem cái gì đó hướng Tắc Lý ném đến. Thiên Ngân tay lóe lên, vật kia đã đến trong tay hắn. Định thần nhìn lại, cái thấy là một cái thẻ. Nhìn qua hẳn là tương tự thẻ thân phận loại hình đồ vật. Nữ tử đối tác Lý chửi ầm lên. Tử Ban Tử, ngươi hỗn đản, sử dụng lão nương thực bê lại cấp lão nương giả tiền. Ta liều mạng với ngươi. Nhất định, Thiên Ngân trong mắt lóe lên ánh bạc. Dễ dàng đem nữ tử thân hình định trụ. Nhìn xem Tắc Lý, nhìn lại nữ tử kia. Nói, tiểu thư, các ngươi đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Tiểu thư kia cả giận nói, hiểu lầm cái rắm, hắn nói thật dễ nghe, cầm này trương phá thẻ cấp ta, nói cho ta phía trong có 1 vạn tiền vũ trụ, kết quả ta vừa rồi tra một cái, phía trong xác thực có 1 vạn, nhưng liền là không cách nào sử dụng, coi như các ngươi là thánh minh người, cũng không thể chơi gái gì không trả tiền a. Ta tìm các ngươi thánh minh trưởng lão phân xử đi. Thiên Ngân ánh mắt đáp xuống mặt lúng túng Tắc Lý trên người. Đại ca, ngươi lương bổng cũng không ít a. Cái này, Tắc Lý lúng túng nói. Ta chỉ là muốn thử xem mới nghiên cứu ra đến thẻ mà thôi. Ai biết không lấy ra tiền tới. Cái kia, mỹ nữ kia, ta cấp ngươi tiền chính là. Ta cũng chạy không được. Ngươi trông. Hôm nay ta này huynh đệ tới tìm ta. Hôm nào ta đem tiền đưa cho ngươi được hay không? Tiểu thư hừ lạnh một tiếng. Nói, không được, không trả tiền. Hôm nay ta liền đại náo các ngươi thánh minh. Thiên Ngân bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ngươi có hay không tính thẻ dụng cụ? Ta thay hắn cấp chính là. Thời gian rất lâu không tốn trả tiền. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình còn có bao nhiêu tiền vũ trụ. Nhưng nghĩ đến giúp Tắc Lý thanh toán cái tiền chơi gái vẫn là đủ. Ngân quang biến mất, tiểu thư lại khôi phục hành động năng lực. Từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo dụng cụ. Tay lấy ra chính mình thẻ cắm ở phía trên đưa cho Thiên Ngân. Đem tiền vạch đến ta trong thẻ. Liền tha các ngươi, bất quá, để ta chạy xa như vậy. Làm sao cũng phải cho thêm một số đi. Thiên Ngân đem chính mình thẻ căn cước chen vào, thâu nhập 1.200.000 tiền vũ trụ sổ tự, tiến hành chuyển chướng sau đem dụng cụ đưa trả lại cho tiểu thư kia. Nói, dạng này có thể đi. Thẳng thắn nói, ngươi giá tiền này xác thực đủ cao. Tiểu thư tức giận, cao, người cao dám, đây là 10 lần giá cả. Lúc này nàng mới định thần lại nhìn về phía Thiên Ngân. Thiên Ngân bên người có Tắc Lý cái này lục diệp vật làm nền. Tỏ ra càng thêm anh tuấn cao lớn. Tiểu thư nhãn tình sáng lên. Trợ giúp hướng Thiên Ngân nói. Soái ca, có rảnh tới tìm ta đi. Ta cấp ngươi nửa giá như thế nào? Thiên Ngân thân thể xung quanh tự hành sinh ra một tầng khí tường đem tiểu thư ngăn tại bên ngoài. Liên tục khoát tay nói, được rồi, chính ta lão bà còn giải quyết không được đâu, tiền cũng đã cho ngươi, hiện tại ngươi có thể đi được chưa? Tiểu thư gặp Thiên Ngân một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Hậm hực chừng Tắc Lý liếc mắt, đạo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.